Làn khói mập mờ, anh lái xe lượn tầm vài vòng, mới khiến cho cảm xúc tức giận của mình dần dần bình tĩnh trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc sinh ra cho đến bây giờ, trong trí nhớ của anh vẫn luôn là một người có hình tượng tao nhã, bình tĩnh, tự chủ, anh chưa bao giờ mất đi sự tự chủ giống như tối ngày hôm nay. Anh thừa nhận rằng khi anh lái xe đến gần nhà của cô, khi mà anh nhìn thấy cô ngồi xe của người đàn ông đó về nhà, không chỉ nói lời tạm biệt mà còn bị người ta ôm ấp ở trong lòng, hôn mà cũng không phản kháng. Nếu như không phải sự bình tĩnh của anh đã được tôi luyện trong nhiều năm, suýt chút nữa anh đã lấy cây gậy đánh gôn đập thẳng vào cửa kính ô tô của người ta. Người phụ nữ cố hạnh nguyên này, quả nhiên đã phá vỡ mọi kỷ lục của anh. Ngón tay thon dài sạch sẽ kẹp một điếu thuốc, hít một hơi thật mạnh. Kể từ lúc mà anh quyết định đưa cô về lâu đài Barcelona, từ lúc mà anh quyết định tặng cho cô sợi dây chuyền bằng thép cao cấp quý giá bao năm, anh đã tuyên bố chủ quyền của mình đối với cô. Một tia ảo não phất qua trong mi tâm lạnh lùng của anh, nhìn lướt qua ngôi sao ở trên bầu trời, sao cô lại không nghe lời và trầm tĩnh giống như Sunny. Lần nào cũng vậy, cô không ngoan ngoãn, cô không nghe lời, thậm chí ngày càng đối nghịch với anh, không làm anh tức chết thì tuyệt đối không bỏ qua. Hút một hơi cuối cùng, sau đó lại dụi tắt đầu mẫu thuốc vào trong cái gạt tàn thuốc. Giống như đang bóp tắt cảm giác mất khống chế đó của anh. Mở cửa xe ra, lần này anh không hề do dự tí nào bước đi lên lầu cao nhất của Dạ Ánh Nhất Phẩm. Mọi người đều nói, trên đời này kể từ khi có các tòa nhà cao tầng xuất hiện, khoảng cách giữa con người và bầu trời được kéo gần lại với nhau, nhưng mà lại xa vời. Tô Ánh Nguyễn ngồi một mình trên chiếc ghế dài trên sân thượng. Thân thể cuộn lại thành một cục ngơ ngác ngước nhìn bầu trời đen tối bao la. Nước mắt dường như hết khô rồi lại ướt, ướt rồi lại khô. Sau đó, một người đàn ông với vóc dáng thon dài, lẳng lặng yêu nhã đứng sừng sững ở trước mặt của cô ta, chặn mất ánh mắt đang ngửa lên nhìn bầu trời của cô ta. Trong nháy mắt nước mắt như vỡ đê, thiện, trong tiếng nói nghẹn ngào của Tô Ánh Nguyễn có sự mừng rỡ bất ngờ càng có nhiều hơn chính là bi thương. Cách chương.